Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, bí thuật tới tay. Radit ung dung khiến Curtis sắc mặt đột nhiên biến, cũng khiến dưới đài người rất là kinh ngạc. Curtis không có nương tay, toàn lực một đòn lại đối với Radit tạo không thể thành thương tổn. Đây cũng quá không còn gì để nói chứ. Hắn không biết chính là vừa nãy cái kia một hồi cũng không có trực tiếp bắn trúng Radit, mà là bị niệm lực hộ bích chặn lại rồi sức mạnh khổng lồ xác thực liên quan Radit ngã xuống đất. Nhưng tính thực chất hiệu quả cũng không lớn. Được, nếu ngươi muốn xem bí thuật, ta liền không khách khí. Curtis ánh mắt run lên, bóng người trong nháy mắt chạy như bay, đồng thời triển khai mấy đạo tàn ảnh, di động với tốc độ cao. Vậy cũng là bí thuật. Radit cau mày không rõ, ánh mắt của hắn tả hữu dao động. Ở mấy đạo tàn ảnh bên trong nhận biết Curtis chân thân. Tốc độ nhanh che lấp không được khí tức. Chỉ có chân chính thân thể mới sẽ nắm giữ khổng lồ khí mà thăm dò Curtis thời điểm. Radit kinh ngạc phát hiện hết thảy tàn ảnh lại cũng giống như thật sự. Không chỉ là di động với tốc độ cao, cũng như là hàng thật đúng giá phân thân, ha. Vài đạo âm thanh trong nháy mắt ở Radit chu vi vang lên. Không giống góc độ, đồng thời kéo tới Radit ánh mắt sắc bén căng thẳng. Cắn răng tạo ra hai tay. Kình khí bạo phát, cuồn cuộn dòng lũ giống như xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem mặt bàn sói lở. Trong đạo trường ở ngoài chấn động động không ngừng. Người ngã ngựa đổ năng lượng bạo phát hình thành một cái bán cầu hình lồng phòng hộ, chống đối tất cả phương hướng công kích. Curtis tàn ảnh cũng hết thảy biến mất. Có thể kỳ quái chính là hết thảy bóng người đều biến mất, bên trong lại không có chân thân. Radit cau mày không rõ, mà thân thể đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, dường như bị chùy sắt đập mạnh, toàn bộ lồng ngực đều phải bị truy mở. Lúc này hắn cũng không có phòng bị, cả người lảo đảo hầu như té ngã. Xảy ra chuyện gì? Radit trợn to hai mắt, nhìn thấy Curtis bóng người ngay ở trước mặt, vừa nãy biến mất hắn lại một lần xuất hiện. Đây chính là ngươi muốn nhìn bí thuật thế nào? Xác thực lợi hại, ta đều nhận biết không ra là thật hay giả. Radit nghiêm túc lên, nhìn một chút ngực bị đả kích dấu vết còn đang, quần áo bị nổ đến vỡ vụn. Thế nhưng Radit càng không có cảm nhận được cái kia nháy mắt khí tức. Có thể thấy sự công kích của đối phương cũng rất nhanh. Phối hợp chiêu kia đột nhiên biến mất thủ đoạn, dù là ai đều sẽ không ứng phó kịp chứ. Radit nghiêm túc nhìn chằm chằm Curtis. Lại một lần nữa, chỉ cần lại nhìn một lần, hắn tin tưởng mình có thể mở ra cái này bí thuật. Vừa nãy bí thuật, người có thể dùng lại một hồi sao? Lại dùng vài lần ngươi đều không có cách nào phá giải, vậy cũng chưa chắc. Radit điều động hết thảy lực lượng tinh thần, hết sức chăm chú Curtis đánh mếu máo. Lần thứ hai phóng đi, thân hình của hắn hóa thành rất nhiều tàn ảnh, vẫn mỗi cái bóng người đều mang theo rõ ràng khí tức, khó có thể nhận biết. Radit vung quyền xuất kích, dùng tốc độ cực nhanh công kích hết thảy tàn ảnh, mà những này bóng người đột nhiên biến mất. Một sát na kia, Curtis hoàn toàn không gặp. Một giây sau, Radit phần lưng lần thứ hai được kích. Curtis vừa vặn ra hiện tại phía sau hắn không phải thuấn gian di động, nhưng dường như xuyên qua rồi không gian. Như thế nào? Người phá giải không được chứ? Ha ha, ta đã nhìn thấu chiêu này. Radit hơi cong chân bỗng nhiên thẳng tắp, bỏ qua tóc dài, trong ánh mắt phóng xuất tự tin sắc thái. Hừ, chớ khen khẩu, Curtis có lòng tin tuyệt đối. Chiêu này ở Yadrat tinh lên cũng không có bao nhiêu người biết. Hơn nữa hắn là khống chế bí thuật cao thủ, sử dụng từ không phạm sai lầm. Vừa nãy hai lần đả kích càng là toàn bộ ném Radit, làm sao có khả năng bị nhìn thấu. Bụi bặm tung bay, dưới đài người dồn dập nói nhỏ. Đương nhiên cũng không có thiếu xem choáng váng Radit chính bản thân đối mặt Curtis. Buông tay nói rằng, ngươi lợi dụng khí tức xây dựng phân thân, dùng để quấy rầy phán đoán của ta. Công kích chân chính ẩn giấu ở biến mất cái kia nháy mắt. Ngươi đem chính mình chuyển hóa thành niệm thể, chỉ ở tiến công chớp mắt chuyển hóa thành thực thể đúng không? Curtis trừng mắt lên, miệng xẹp xẹp, nói không ra lời bởi vì Radit tất cả đều nói đúng. Khí tức phân thân là một chiêu, niệm linh thể là một chiêu, hắn ở nhằm phía Radit thời điểm đem chính mình hóa thành niệm thể, trực tiếp xuyên qua không gian. Đúng là như thế, hắn mới có thể xuyên qua Radit lồng năng lượng, thậm chí xuyên qua Radit thân thể. Xuất kỳ bất ý địa phát động công kích, theo lý thuyết như vậy chiêu thức không thể bị nhìn thấu a. Người mông chứ, vậy ta liền phá giải cho ngươi xem. Radit trong mắt xẹt qua lưu quang. Trong nháy mắt, mạnh mẽ khí đem toàn bộ sân bãi bao trùm. Gạch thạch dao động, vách tường lay động, toàn bộ không gian đều chịu đựng áp lực cực lớn, đó là thiên khuynh lở đất giống như uy thế. Phảng phất chỉnh cái tinh cầu tan rã nứt toác. Mà bọn họ chính đứng ở đó trung ương. Vẻn vẹn là khí liền làm Curtis ánh mắt rùng mình. Sắc mặt tái nhợt đảo mắt. Radit đã chủ động tấn công tới. Curtis lập tức triển khai bí thuật. Đem chính mình chuyển hóa niệm thể. Vô thanh vô tức. Cũng không có bất kỳ tung tích nào. Hắn lại một lần xuyên qua rồi Radit thân thể. Chuyển đến sau lưng phát động công kích. Oanh. Mấy đạo sóng khí công ở Radit phía sau nổ tung. Ở giữa Curtis, khán giả nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Radit nhằm phía Curtis thời điểm, phóng thích vài đạo sóng khí công ở trước người. Nhưng không biết làm sao trong nháy mắt chuyển đến phía sau bị nổ tung bắn trúng, Curtis hạ bay ra. Ngoài, Radit thuấn tức bay đến hắn phía trước. Lại một đạo đánh mạnh ầm ầm nổ vang. Đem Curtis cả người đánh rơi xuống mặt đất. Hãm sâu ở to lớn hố bên trong, bí thuật bị phá. Mà kỹ xảo chiến đấu lên, Curtis còn hơi kém Radit một bậc. Tựa hồ kết cục đã nhất định, Curtis khó khăn bò lên. Radit nhưng đưa tay ra đến. Luận bàn liền chấm dứt ở đây đi. Đại gia hai phe đều có thắng bại. Curtis sững sờ. Dưới đài bùng nổ ra náo động tiếng vỗ tay, vừa nãy Curtis cũng đem Radit đánh bại một hồi. Hiện tại Radit hòa nhau rồi. Người ở bên ngoài xem ra đánh cái hòa nhau, có thể Curtis biết chính mình bí thuật bị phá giải, mà thực lực của đối phương vẫn không có chân chính sử dụng. Hắn nín khẩu khí, cuối cùng thật dài thở ra. Ta thua, này một tiếng bị mai một ở đoàn người la lên bên trong. Radit cũng không hết sức theo đuổi thắng bại. Ở Yadrat Tinh trong mắt người, hai vị này đại sư địa vị phi phàm. Ngang tài ngang sức đã không sai. Hà tất bẻ đi mặt mũi của bọn họ liền. Ở mọi người tiếng hô bên trong. Bọn họ đi trở về nội thất đạo trường. Cuộc chiến đấu này tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng là mọi người nhiệt tình nhưng không giảm. Có thể thấy được Crowder cùng Phong dung hợp chiến đấu. Biết bao may mắn a. Đơn cái này trải qua. Bọn họ là có thể nói khoác một năm đến lão sư trước mặt. Giải thể Crowder cùng Phong tựa hồ rõ ràng lão sư ý đồ. Cung cung kính kính, mười phân ngoan ngoãn, lão nhân đứng lại ở một mặt chân dung trước. Chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói. Crowder, Phong, từ khi các ngươi trở thành Yadrat Tinh lên cao thủ số 1 số 2 sau khi. Liền dần dần có chút tự mãn. Dẫn đến hiện tại các ngươi tiến bộ kém xa từ trước, các ngươi tổng tới hỏi ta nguyên nhân. Ta nhiều lần nhắc nhở là tâm tình vấn đề. Lúc này hiểu không? Phải biết võ đạo không có phần cuối. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Vĩnh viễn không muốn tự đại tự mãn. Vĩnh viễn đều phải hư hoài nhược cốc, đã hiểu. Sư phụ, hai người cúi đầu ủ rũ. Thu lại sức mạnh, như vậy các ngươi hay dùng bí thuật đến trao đổi Radit tiên sinh võ đạo chỉ đạo. Đi, ta tin tưởng Radit tiên sinh sẽ không từ chối chứ. Lão nhân nhìn phía Radit, lộ ra chờ mong vẻ mặt, hắn vừa kiến thức Radit thực lực, lại giáo dục đồ đệ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Yadrat Tinh người vui với giao lưu võ đạo, trao đổi học tập đúng là bọn họ am hiểu, nhờ vào đó liền ngay cả lão nhân chính mình cũng có thể có chịu đựng ích vì giáo dục chính mình đồ đệ. Lão nhân ra cũng thật là bỏ ra điểm công phu. Radit nhớ tới lão rùa thần giáo dục Goku Krillin sự tình, đại để bọn họ tâm tư đều là giống nhau, chuyện này đối với Radit tới nói là việc nhỏ một việc. Liền một lời đáp ứng luôn. Sau đó mười mấy ngày, Radit cùng Crowder, Phong trao đổi lẫn nhau. Hai người đem dung hợp thuật, khí tức phân thân, niệm linh thể chờ dạy cho Raditz, cũng đổi được Raditz ở võ kỹ chỉ đạo, học được Thái Dương Quyền, khí nguyên trảm các tuyệt kỹ cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.